Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, không cách nào chặt đứt ràng buộc. Theo thức hải bên trong thoát ly Tuyết Tiêu Nhiên, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn cùng tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Hắn biết đây là ngũ giác chậm rãi trở lại trên thân thể kết quả. Mà cái kia hồng trần quyến luyến hắn đã tiêu hóa song song. Cho ra kết luận là, hắn hiện tại còn không cách nào chế tạo hồng trần quyến luyến loại này đỉnh cấp võ hồn dung hợp kỹ. Độc, cấp bậc của hắn quá thấp, hồn hoàn số lượng cũng quá thiếu. Thay lời khác tới nói, muốn là Tuyết Tiêu Nhiên có thể nhẹ nhõm sử dụng hồng trần quyến luyến chi độc, vậy hắn cũng sẽ không chỉ có 31 cấp hồn lực. Không đúng, bây giờ nói là 32 cấp hồn lực cấp bậc. Ngay tại vừa mới hắn hấp thu hồng trần quyến luyến chi độc lúc, độc tố kia nhập thể thời điểm, đem hắn hồn lực đẳng cấp mãnh liệt hướng phía trên đẩy một cái. Nếu như là vô tình đạo, cái kia hẳn là sẽ càng tăng nhanh hơn đi. Tuyết Tiêu Nhiên đứng trong bóng đêm, sau lưng thư triển ba cặp trắng noãn vũ dực, phía trước cũng là hắc ám, phía sau cũng là hắc ám, mà hắn cứ như vậy lẻ loi một mình đứng trong bóng đêm. Trên lưng hắn vũ dực nhìn qua là chói mắt như vậy, có điều tại Đấu La đại lục nhiều hơn vũ đồng cái nha đầu kia. Đây cũng là ngăn cản ta tiến về vô tình đạo, cái kia không bước qua được khảm mà. Tuyết Tiêu Nhiên chắp hai tay sau lưng, nhẹ nói, lấy cố gắng của hắn trình độ, hắn tin tưởng nếu như bước vào vô tình đạo về sau, hồn lực tốc độ tiến triển có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể đuổi kịp phụ thân hắn trình độ. Ai, hiện tại xem ra là không thể nào. Tuyết Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng, vũ đồng đã ở trong lòng ta lưu lại không thể xóa đi bóng người. Nếu như cưỡng ép phá đạo, đến lúc đó khẳng định phải đem nàng chém giết phá đạo. Mà ta là không xuống tay được. Xem ra ngươi là rốt cục lĩnh ngộ. Tiêu Nhiên, thần giới, Đường Tam cùng Tiểu Vũ trước mặt dựng thẳng một chiếc gương. Trong gương không có hiển hiện Đường Tam Tiểu Vũ bóng người, mà chính là Tuyết Tiêu Nhiên duy trì lấy tối trung thiên sứ võ hồn hình tượng thân ở trong bóng tối. Bóng người, hắn lĩnh ngộ cái gì rồi? Tiểu Vũ ngồi ở trên ghế salon tò mò hỏi, xem như lĩnh ngộ vô tình đạo huyền bí đi. Năm đó Lệ Hàn trước kia cũng là tu luyện vô tình đạo, cho nên hắn hồn lực đẳng cấp mới sẽ đáng sợ như vậy. Đường Tam khẽ mỉm cười nói, ngươi còn nhớ rõ à? Khi đó hắn tuy nhiên cùng Vinh Vinh cùng đi đến Sử Lai Khắc học viện, nhưng là cả người đều tản ra một cỗ người sống chớ gần khí tức. Cũng chỉ có Vinh Vinh có thể cùng hắn giao lưu vài câu. Mà lại hắn hồn lực đẳng cấp, càng là 12 tuổi liền đạt tới cấp 40 cấp độ. Đây chính là vô tình đạo chỗ tốt. Hồn lực đẳng cấp tiến bộ tốc độ cùng người bình thường không giống nhau. Đường Tam thở dài, nói, cho nên đây cũng là vì cái gì ta hy vọng Tuyết Tiêu Nhiên không tiếp xúc vô tình đạo. Tiểu Vũ tựa ở Đường Tam trên thân, hỏi, vì cái gì đây? Tu luyện vô tình đạo về sau, còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu chỉ có tu vi của mình cùng hồn lực của mình đẳng cấp. Ngược lại sẽ mất đi rất nhiều vui thú, cùng đồng học giao lưu chiến đấu niềm vui thú, nói chuyện yêu đương niềm vui thú, chiến thắng địch nhân sau niềm vui thú cũng không có. Đây chính là vô tình đạo. Đường Tam lắc đầu, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Ta hiểu à, cho nên Tiểu Vũ đồng cũng là cái kia nguyên nhân thứ hai đúng không? Tiểu Vũ cười hì hì nói, nữ nhi của ta cũng là Tuyết Tiêu Nhiên không cách nào chặt đứt ràng buộc. Lệ Hàn cần phải đã sớm biết ta chuẩn bị làm như vậy. Có điều hắn cũng không nói gì, nói không chừng hắn cũng hy vọng con của mình có thể tiêu sái sống ở Đấu La đại lục lên đi. Đường Tam hoài niệm cười nói, ta có chút nhớ hắn nhóm. Có muốn hay không chúng ta lại tụ họp một chút? Mới hai ngày không gặp. Tiểu Vũ ngươi a, chấm ngoặc kép chấm chấm. Tuyết Tiêu Nhiên mở hai mắt ra, một đóa kim mang trong mắt hắn lóe qua, lại biến mất không thấy gì nữa. Nha, tỉnh a, cảm giác như thế nào? Mã Như Long ngồi bên cạnh hắn, trong tay cầm mấy sâu cắt gọn rau xanh cùng ăn thịt. Chính đang sử dụng gậy gỗ xuyên lấy mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Phóng tầm mắt nhìn tới, gặp trường học đội thành viên tất cả đều cười hì hì các làm các. Có lại cắt đồ ăn, có tại chế tác gậy gỗ, có thì tại bày đặt bàn ăn. Có chút giật mình sao? Mã Như Long cười ha ha. Trường học đội không thời điểm chiến đấu 10 phần rời rạc, mà lúc chiến đấu liền sẽ đoàn kết nhất trí, thậm chí liều mạng cấp độ. Quả thật có chút. Tuyết Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng, ngồi xuống, hỏi, ta có gì có thể giúp đỡ sao? Người sẽ thái thịt sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, biết một chút, hắn thật không có khiêm tốn, là thật biết một chút. Lúc ấy được đưa đến cái kia tình tự chi thần trong nhà. Không có học khác phương pháp tu luyện, đi học nấu đồ ăn. Cái kia tình tự chi thần dạy hắn tiệc hết thảy 100 cái món ăn cách làm. Đồng thời tự thổi nói những thứ này đồ ăn chỉ là giọt nước trong biển cả. Không đáng giá nhắc tới thôi. Đương nhiên, đào pháp cũng học không ít. Vậy ngươi đi giúp Sở Hà thái thịt đi. Mã Như Long ngửa đầu, ra hiệu Sở Hà vị trí. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu, bước nhanh đi lên trước, cầm lấy cái kia bên bàn gỗ để đặt dao phay, bắt đầu thái thịt. Sở Hà nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, nhưng là rất nhanh, nàng liền bị hắn trôi chảy đao pháp hấp dẫn lấy. Tuyết Tiêu Nhiên hết sức quen thuộc, nhanh chóng cắt lấy rau xanh, cũng cắt đến tơ mỏng trình độ. Cái này chỉ phát sinh tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Có thể thấy được tốc độ của hắn nhanh chóng. Nhóm lửa người, tìm được. Chu lão không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại nấu cơm dã ngoại trong sân. Mà phía sau của hắn, theo ngẩng đầu ưỡn ngực Viêm Ngữ Yên cùng có chút sợ hãi Vũ Linh Lâm. Mã Như Long đứng dậy, dạo bước đi đến Chu lão trước mặt, thấp giọng hỏi, Chu lão, ngài đây là cho chúng ta trường học đội tìm hai cái nhóm lửa người. Nếu như tu luyện tình huống tốt, phù hợp tiêu chuẩn của ngươi, thì lưu lại làm dự bị đội viên. Ngươi xem coi thế nào. Chu lão khàn khàn truyền âm nói. Mã Như Long thầm nghĩ là đi hay ở còn không phải ngài làm chủ. Đành phải than nhẹ một tiếng, xem như đáp ứng. Bất quá, bộ dáng vẫn là muốn làm một chút. Hắn một đôi mắt giống như ưng đồng dạng nhìn chăm chú về phía Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm. Nói ra, tường tình ta đã nghe Chu lão nói, các ngươi tại cái kia một trận tuyển bạt giải đấu lớn lên thua, nhưng lại bị Chu lão nhìn với con mắt khác, dựa vào quan hệ của hắn mới có thể đứng ở chỗ này. Nếu như một tháng sau không đạt tới đội ngũ chúng ta huấn luyện hồn đấu tiêu chuẩn, thì xéo ngay cho ta. Ta nói tiêu chuẩn không chỉ là hồn lực, bao quát cùng đồng đội phối hợp, chiến trường hiểu rõ độ, đột phát ứng biến thời điểm hành động, tổng hợp tiêu chuẩn. Đừng tưởng rằng trường học đội tiêu chuẩn chỉ nhìn hồn lực đẳng cấp. Mã Như Long ôm lấy cánh tay to vừa nói, liền xem như đối mặt hai cái thiếu nữ xinh đẹp cũng không có bất kỳ cái gì nhân từ. Nghe thấy được sao? Nghe thấy được. Viêm Ngữ Yên kéo một cái Vũ Linh Lâm, hai người đồng thời nói ra, nghe thấy được liền tốt. Các ngươi là Chu lão tìm nhóm lửa người, hiện tại đi nhóm lửa đi. Mã Như Long chỉ những cái kia còn không có giấy lên, nhưng là nhánh cây đã bày đặt tốt đống lửa. Hai cái này tiểu cô nương đến cùng có cái gì có thể hấp dẫn nói Chu lão địa phương? Mã Như Long nhàn nhạt nghĩ đến, cái này nhóm lửa người rõ ràng có Từ Viễn Phi là đủ rồi. Còn cố ý tìm lý do này đi ngoại viện tìm hai cái này.